Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 13. Phần 13. Nhìn thoáng qua chính mình thanh máu, vừa mới vẫn là chậm rãi thanh máu nháy mắt tàn huyết dư lại. Không đến 10%. Này nhất chiêu giống như là dị tộc vừa mới lên sân khấu khi công kích Diệp Thanh phòng hộ khoang. Kia chiêu. Thuấn di cộng bạo kích. Diệp Thanh không có thời gian tế cứu kỹ năng tên. Chỉ là ở trước tiên đem chữa trị chip tục thượng. Cũng âm thầm quyết định nàng nhất định phải tiểu tâm né tránh dị tộc bình thường công kích. Bởi vì phàm là chịu một ít thương thanh máu không có đuổi kịp nói. Nàng liền sẽ trực tiếp truyền tống hồi tinh thần hào, chờ đến Diệp Thanh thanh máu hồi phục hoàn. Thành, tân một vòng du kích chiến lại lần nữa kéo ra, không biết Diệp Thanh tiến thối thối nhiều ít hồi. Chờ đến nàng chữa trị chip rõ ràng dự trữ rõ ràng giảm bớt khi. Nàng đã đem dị tộc huyết lượng tiêu hao tới rồi chỉ còn 30%. Nhưng giờ phút này nàng càng là đánh 120 phân đến tinh thần. Bởi vì trò chơi này boss ở thấp huyết lượng hạ sẽ sử dụng uy lực càng cường đại bị động kỹ năng. Cho nên nàng đã chậm lại công kích tốc độ. Chuẩn bị tùy thời tiến hành hồi huyết, quả nhiên không làm Diệp Thanh thất vọng. Dị tộc ở thanh máu tiếp cận 20% khi đột nhiên đã xảy ra dị thường. Nguyên bản màu đen hữu trước chân đột nhiên chậm rãi hiện ra ra kim sắc vầng sáng. Diệp Thanh không dám dừng lại đối nó công kích, hy vọng có thể đánh gãy dị tộc kỹ năng. Nhưng thực đáng tiếc lúc này dị tộc đang đứng ở bá thể trạng thái. Diệp Thanh chút nào không thể lấy nó thế nào, đương chân phải kim quang càng ngày càng lóa mắt khi. Dị tộc đột nhiên nâng lên chân hung hăng đạp hướng mặt đất nháy mắt. Dị tộc chung quanh mặt đất chợt đất nứt. Một cổ mãnh liệt khí nhận từ dưới nền đất phun trào mà ra. Trực tiếp tước nát phạm vi 10 mét nội sở hữu vật thể. Mà không có thể kéo ra khoảng cách Diệp Thanh cũng lọt vào công kích. Thừa nhận rồi không ít công kích. Thanh máu nháy mắt giảm xuống một nửa. Nhưng mà họa vô đơn chí. Diệp Thanh còn chưa tới kịp sử dụng chữa trị chip khi. Dị tộc tiếp tục phóng ra thuấn di kỹ năng đối Diệp Thanh tạo thành thảm trọng thương tổn. Nàng phòng hộ phục thanh máu nháy mắt bị thanh linh. Cố hữu thanh máu cũng chỉ dư lại một nửa. Diệp Thanh không cấm phun ra một ngụm máu tươi. Màu đỏ tươi mà dính chủ. Còn mang theo chân chính mùi máu tươi. Đây là cố hữu thanh máu đã chịu tổn thương sau. Người chơi muốn đối mặt tình huống dị thường. Lúc này hồi cảm nhận được sở hữu thương tổn sở mang đến cảm giác đau đớn. Đồng thời bị thương bộ vị còn sẽ có đổ máu hiện tượng. Ở sử dụng đặc hiệu dược hoàn toàn giải trừ nên trạng thái trước. Bị thương địa phương sẽ là người chơi nhược điểm, nói cách khác. Ở không có phòng hộ phục dưới sự bảo vệ. Dư lại chính là rõ ràng chính xác chân nhân vật lộn. Thanh máu thanh linh phòng hộ phục đã tạm thời không thể lại dùng. Diệp Thanh sử dụng đặc hiệu dược đem chính mình cố hữu thanh máu hồi phục lên sau liền một đầu chui. Vào rừng cây, nói giỡn. Vừa mới địa phương đã bị san thành bình địa. Diệp Thanh lưu tại nơi đó chính là một cái sống bia ngắm. 100 cố hữu thanh máu có khả năng sao? Quả nhiên, dị tộc cũng theo đuôi tới. Du kích chiến lại một lần trình diễn, kế tiếp chiến đấu cơ hồ chính là Diệp Thanh ở bị thương đổ máu. Thừa nhận thương tổn, dị tộc thanh máu thong thả giảm xuống chung vượt qua. Bị thương số lần càng nhiều. Diệp Thanh càng là thanh tỉnh mà nhận định nàng nhất định không thể buông tha này chỉ dị tộc. Dù sao lẫn nhau đều là tàn huyết, liền so với ai khác vận khí tốt. Đương nhiên, sự thật chứng minh, Diệp Thanh bản thân tự mang âu khí. Ở dị tộc đạn tận lương tuyệt là chiếm thoáng thượng phong. Thông qua chậm rãi ma rốt cuộc đem dị tộc thanh máu hoàn toàn hao hết chờ đến dị tộc. Khổng lồ thân thể chậm rãi ngã xuống tử tuyệt. Diệp Thanh mới dám hoàn toàn thả lỏng lại. Nàng đem tay ấn ở bị thương đau muốn mệnh còn xuất huyết bụng thượng, nhìn quanh bốn phía. Tự 78 hào trùng tộc huyệt động một đường lại đây. Nàng cùng dị tộc chiến tuyến kéo phi thường trường. Nàng hiện tại cũng không biết chính mình đã tới nơi nào. Chỉ là này một đường hoa hoa qua loa bị bọn họ phá hủy không ít. Đặc biệt là cuối cùng quyết đấu. Diệp Thanh quả thực là dùng chính mình huyết hồ đầy toàn bộ chiến trường. chung quanh một mảnh hỗn độn hung tàn mà như là hung án hiện trường, lúc này nàng mới dần dần thu. Được hệ thống thông chi, đinh phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Kinh nghiệm, 1.500, tinh nguyên, 3.000 đinh đạt thành đặc thù điều kiện. Kinh nghiệm, 1.500, tinh tế vinh dự sao 10 quái vật sách tranh đã đổi mới thỉnh vì nên trùng tộc mệnh danh Diệp. Thanh nhìn trước mắt cái này mệnh danh khung. Suy tư lên, từ lần đầu tiên tiến vào trò chơi liền lọt vào trùng tộc đuổi giết. Lại đến thu thập khoáng thạch vấp phải trắc trở thoái nhượng. Lại đến lần này gian khổ chiến đấu. Diệp Thanh ở cái này trùng đàn hoa rất nhiều tinh lực. Cho nên nàng cần thiết cho chúng nó lấy một cái không thua với chúa cứu thế tên. Hắc ám phá hư thần CA00 mệnh danh giả. Diệp Thanh mệnh danh xong. Diệp Thanh phi thường vừa lòng, ha ha. Người vẫn là cùng chúa cứu thế tổ CPD. Gian Phu ta đã giết, Diệp Thanh mở ra sách tranh phát hiện. Nàng được đến 2 chương tân sách tranh. Quái vật sách tranh cùng mặt khác sách tranh có chút bất đồng. Căn cứ nhan sắc phân vài loại bất đồng cấp bậc. Từ màu xám, màu lam, màu tím đến kim sắc hy hữu độ theo thứ tự tăng lên. Mà lần này Diệp Thanh được đến chính là một chương màu tím dị tộc sách tranh. Này cũng làm Diệp Thanh thấy rõ dị tộc tên, qua đời con nai YB07 mệnh danh giả. Lilith thú bông tên này lấy được quá hảo. Lại có một chương là kim sắc đặc thù táp. Ở Diệp Thanh mệnh danh xong sau tiến hành rồi đổi mới, đặc thù cộng sinh. Qua đời con nai và hắc ám phá hư thần sở hữu giả. Diệp Thanh thần sắc phức tạp nhìn này chương sách tranh. Bởi vì mặt trên rõ ràng là cái này dị tộc cùng trùng hậu chụp ảnh chung, nguyên lai ngươi không phải. Gian phu là chính cung. Đương nàng thưởng thức xong này chương thảm hề hề. Không cẩn thận bị nàng tam sách tranh sau. Liền bắt đầu rửa sạch chiến trường. Tuy rằng, làm tiểu phú bà nàng đối điểm này rơi xuống đã không dám cái gì hứng thú. Nhưng ôm vạn nhất phát hiện cái gì mới lạ ngoạn ý thái độ. Nàng vẫn là chịu đựng ghê tởm đi phiên dị tộc hài cốt. Sau đó thật sự làm nàng sờ đến nàng không có gặp qua đồ vật. Là một cái tản da màu đỏ sậm quang hòn đá nhỏ, dị tộc hạch LV-1, nghe nói là cao cấp dị tộc đặc có. Khả năng sẽ chịu cất chứa phích thích. Phân giải sau đạt được 1.000 tinh nguyên. Văn án tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ ngươi nói không sai. Ta đây liền đi tân kiến một phòng đem hạch trưng bày lên. Diệp Thanh cao hứng đem hạch bỏ vào ba lô nội. Đáng tiếc không cao hứng trong chốc lát. Nàng liền lại lần nữa lâm vào lần này trong chiến đấu. Trùng tộc đối nàng tạo thành thật lớn tổn thất bóng ma bên trong, hủy hoại phòng hộ phục. Mất phòng hộ khoang, này tổn thất không thể lượng kế. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng căn bản không thể lấp đầy cái này lỗ thủng. Diệp Thanh hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vũ trùng tộc lưu lại kim loại hầm. Chỉ mong tiền nào của nấy, nếu không nàng thật sự muốn xóa hào. Lúc này, Diệp Thanh đột nhiên thu được một cái trò chuyện mời. Nàng nhìn, là một cái tên là hôm nay không ra nhiệm vụ người chơi. Cái này người chơi từ thêm nàng kia một khắc vẫn luôn ở cùng nàng lôi kéo làm quen. Tự quen thuộc mà đều làm Diệp Thanh cảm thấy đối phương có phải hay không có khác sở đồ, trò chuyện. Chuyển được sau, đối phương to lớn vang dội thanh âm liền truyền tới, hôm nay không ra nhiệm vụ. Đại thần, rốt cuộc liên hệ thượng ngươi. Diệp Thanh, ân a, có chuyện gì sao? Hôm nay không ra nhiệm vụ. Ta nhìn diễn đàn thiệp. Ngươi trò chơi kỹ thuật có phải hay không rất lợi hại? Nghe được lời này Diệp Thanh rõ ràng sửng sốt. Ánh mắt trùng hợp thoáng nhìn còn không có biến mất một đống dị tộc hài cốt. Nàng đường kính đi qua đi. Dùng sức mà dẫm mấy đá, Diệp Thanh. Không có. Giống nhau, hôm nay không ra nhiệm vụ. Ha ha ha, đại thần hảo khiêm tốn. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Đại thần ta cùng ngươi giảng. Ta đại ca gần nhất bởi vì ra nhiệm vụ cho nên bỏ lỡ nội trắc. Công trắc sau hắn là có thể lên trò chơi. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Hắn cũng phi thường cường Nga tương đương cho nên đại thần mặt sau có cơ hội có thể hay không cùng hắn. Luận bàn một chút. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Giúp ta hung hăng mà tấu hắn một đốn. Làm nhảm Diệp Thanh thấy nhiều. nhưng trước một câu rõ ràng vẫn là sùng kính ngữ khí nói lên hắn, đại ca. Sau một câu liền biến thành nghiến răng nghiến lợi tuyên bố đánh người. Này liền làm Diệp Thanh nháo không rõ, Diệp Thanh, có cơ hội đi, ta chính là thực quý. Hôm nay không ra nhiệm vụ, không thành vấn đề, hôm nay không ra nhiệm vụ, hắn ra tiền. Ha ha ha, này đối thoại có phải hay không có điểm nghĩa khác? Chương 17-0170 không chỉ có lớn lên xấu, Xuyên cũng như vậy xấu. Cùng hôm nay không ra nhiệm vụ trò chuyện xong, Diệp Thanh mở ra bản đồ. Trước mắt nàng ly tinh thần hào tương đối khá xa. Có thể thừa dịp hiện tại còn ở vào trò chơi ban ngày. Đi trước hắc ám phá hư thần huyệt động thăm dò một phen sau lại trở về, mặt khác. Diệp Thanh thông qua trong khoảng thời gian này đối tinh thần hào chung quanh thăm dò. Phát hiện cái này hành tinh quái vật khu vực này đây tinh thần hào vì trung tâm phân chia. Càng tới gần tinh thần hào quái vật cấp bậc liền thấp. Nhưng cái này khu vực biên giới không quá minh xác. Còn cần Diệp Thanh chính mình nếm thử sơ soạn. Sau đó, mỗi cái khu vực tựa hồ đều có một cái khu vực lĩnh chủ. Có thể là dị tộc. Cũng có thể là trùng tộc mà Diệp Thanh vài lần đánh bậy đánh bạ đã đem LV, Nam. Chúa cứu thế. Cùng LV, 10. Chết đi con nai. Khu vực lĩnh chủ đều cấp diệt. Nói cách khác nàng có thể tiếp tục về phía trước đẩy mạnh chiến tuyến, nàng còn chú ý tới một sự kiện. Hai lần chém giết khu vực lĩnh chủ đều sử tinh cầu thăm dò độ mạnh thêm. Nàng phỏng đoán khu vực lĩnh chủ có lẽ chính là tinh cầu chung, chúa tể vật chi nhất, cho nên. Bất luận là vì luyện cấp vẫn là trói định hành tinh. Diệp Thanh lần này trở về đều cần thiết làm ra xa nhà chuẩn bị, Diệp Thanh vừa nghĩ vừa đi. Không lâu liền đạt tới phía trước sống mái với nhau huyệt động. Phía trước vẫn là tràn đầy huyệt động hiện giờ đã trống rỗng. Chỉ còn lại có một ít lấp lánh sáng lên rơi xuống Diệp Thanh đơn giản mà rửa sạch một chút sau. Liền đường kính tiến vào trung tộc tử thủ cửa động. Càng thâm nhập mà thăm dò cái này huyệt động. Chờ đến Diệp Thanh rốt cuộc đi đến cuối khi. Nàng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, hang động khắp nơi che kín màu đen đoàn hoa. Mặt ngoài giống con nhím xác ngoài giống nhau cứng rắn mà bén nhọn. Gai nhọn trung gian còn mang theo một tia màu đỏ vệt đỏ. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là một ít tiểu lùm cây. Nhưng đi vào dùng tay chạm đến một chút liền sẽ phát hiện. Này đó đều là kim loại khoáng thạch. Chưa từng có ở chính mình tinh cầu xem qua hi mỏ vàng Diệp Thanh. Kích động mà lấy ra già quét khí già quét này phê khoáng thạch kim loại hiếm 4 hào. Cấp bậc, B cấp đặc tính, tăng lên phá giáp tăng lên tỷ lệ nhìn đến hy kim đặc tính sau. Diệp Thanh chỉ nghĩ chống nạnh cười to 3 tiếng. Ở Diệp Thanh nhìn đến sở hữu hy kim chung, một bộ phận có nó chính mình đặc tính, một bộ phận tắc không có. Bộ phận hy kim đặc tính có thể không? Nếu không có đặc biệt đi thăm dò kỳ thật tế ứng dụng nói. Đại bộ phận hy kim chỉ là làm cơ sở tài liệu dùng cho kiến tạo. Chữa trị cùng thăng cấp từ từ, sẽ bị rất nhiều tiêu hao, dư lại kia bộ phận đặc tính thập phần đặc biệt hy kim mới có thể. Vì vật phẩm phụ thượng thuộc tính, tỉ như dùng cho chế tác kim loại hệ động lực giao năng hy kim 5 hào, dùng cho chế tác kim loại phiến hy kim 65 hào từ từ, mà giờ phút này Diệp Thanh tìm được cái này hy. Kim đã minh minh sắc sắc nhắc nhở nàng có thể dùng 4 hào hy kim chế tác vũ khí. Nàng yên lặng mà nhìn bên hông đeo hai thanh đoản nhận. Bọn họ rốt cuộc có cơ hội thay càng tốt tài liệu. Đang lúc Diệp Thanh chuẩn bị thu thập khoáng thạch khi, nàng mới nhớ tới một sự kiện, nàng đã 11 cấp. Hệ thống chẳng lẽ không có thăng cấp lễ bao sao? Diệp Thanh mở ra hồi mộng phát hiện hệ thống lễ bao đã sớm tới nàng nơi này. Chỉ là nàng lúc ấy còn ở trong chiến đấu không có chú ý tới, xem xét lễ bao sau. Diệp Thanh cảm thấy lần này hệ thống bút tích cũng không nhỏ. Tặng một cái cỡ chung cùng một cái loại nhỏ nhiều duy trữ vật khối Rubik. Cái này nàng lại có thể gia tăng thu thập khí số lượng. Tuy rằng cỡ chung chữ vật khối Rubik tạm thời không có sở xứng đôi thu thập khí. Nhưng loại này kích cỡ chữ vật khối Rubik đủ để gửi phòng hộ khoang cùng một ít đại hình khí giới. Nói cách khác. Về sau Diệp Thanh có thể đem phòng hộ khoang tùy lấy tùy dùng, buổi sáng ra cửa khi. Diệp Thanh liền kế hoạch nhất cử đem cái này trùng sào bắt lấy. Cho nên nàng sớm mà liền chuẩn bị một bộ thu thập khí dụng với thắng lợi sau thu thập khoáng thạch. Lúc này đúng là có tác dụng thời khắc đem thu thập khí thiết trí hảo sau. Diệp Thanh thân thủ góp nhặt mười mấy khối hy kim sau mới rời đi hang động. Nhích người hồi tinh thần hào, trở lại tinh thần hào khi. Diệp Thanh trước tiên chính là tân kiến phòng hộ khoang. Cũng may hiện tại có thể trực tiếp lắp ráp 4 cấp phòng hộ khoang. Bằng không, nếu từ đầu tới đuôi ở thăng cấp một lần, Diệp Thanh khả năng muốn đau mình thật lâu. Sau đó chính là hợp thành phòng hộ phục. Xét thấy Diệp Thanh đã qua 10 cấp, nàng chuẩn bị trực tiếp căn cứ khoa học kỹ thuật trên cây 10 cấp phòng hộ phục tiến hành hợp thành. Thuận tiện cũng đem thương cùng kiếm cũng đều tiến hành rồi một đợt thăng cấp. Tiếp theo chính là đi cửa hàng đi dạo mua hy kim cùng với bổ sung chính mình trong tiệm đồ vật. Hết chương.